cái gì cũng thấy không rõ lắm, nhưng hoặc như là có thể thấy thế giới cuối. Nhưng lại một người cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Tuyệt Trần, Bối Bối, các ngươi ở nơi đâu? Kinh Tử Yên lớn tiếng kêu lên. Cùng lúc đó, nàng tự thân vũ hồn cũng thích phóng ra. Một tầm sương khói ở trên người tràn ngập dựng lên, sáu cái hồn hoàng dâng lên. Một đôi dao găm cũng tùy theo ra hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Tại sao? Tử Yên. Một đạo nàng nhất thân ảnh quen thuộc không biết lúc nào từ kia màu trắng trung toát ra, có thể không phải là Quý Tuyệt Trần sao? Thấy Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đột nhiên nhìn không thấy tới những người khác? Quý Tuyệt Trần nghi ngờ nói ta cũng không biết a. Mới vừa ta là nghe ngươi đang gọi, mới quá tới tìm ngươi. Đúng a. Những người khác đều đi đâu rồi? Vừa nói, hắn đã đi tới Kinh Tử Yên bên cạnh. Kinh Tử Yên đối với hắn tự nhiên sẽ không có cái gì đề phòng, như cũ cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại. Đang lúc này, một cổ lạnh như băng cảm giác lặng yên không một tiếng động ra hiện tại cổ nàng. Lạnh thấu xương sát cơ chợt bắn ra. Kinh Tử Yên thân thể cứng đờ. Đứng tại nguyên chỗ một cử động cũng không dám. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chống ở cổ mình thượng chui này ngọn gió sắc bén. Chỉ cần mình nhẹ động, chỉ sợ sẽ là máu tươi năm bước kết cuộc. Cũng đang lúc này, chung quanh mê man phạm vi nhìn biến mất. Nơi này vẫn còn Sử Lai Khắc Thành Tây Môn ngoài, mọi người tất cả cũng ở bên người nàng cách đó không xa. Chỉ bất quá, lúc này mọi người xem ánh mắt của nàng tuy nhiên cũng tràn đầy khiếp sợ. Lạnh như băng xúc cảm biến mất, hài hước thanh âm tùy theo vang lên, ai, chỉ đơn giản như vậy a? Khó trách ngươi không muốn cùng ta đánh. Hẳn là biết mình làm sao cũng không phải là đối thủ của ta sao? Kinh Tử Yên đột nhiên xoay người nhìn lại. Chỉ thấy ở bên cạnh mình không phải Quý Tuyệt Trần. Có thể không phải là ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo sao? Khi mới vừa thu hồi, chính là hắn trên ngón tay toát ra màu vàng lợt lợi nhận. Lợi nhận dài đến 6 thước, ám kim sắc quang mang ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra vẻ hết sức kinh khủng. Ngươi làm như thế nào? Kinh Tử Yên giật mình nói. Hoắc Vũ Hạo ngửa đầu nhìn trời, thiên cơ bất khả lộ. Không được là không được sao? Kinh Tử Yên cả giận nói nhảm. Ta là dưới sự khinh thường bị ngươi đánh lén. Có bản lãnh chính diện một đôi làm kinh ngạc chính là Hoắc Vũ Hạo bật cười lớn, nói tốt. Vừa nói tay phải của hắn lại một lần hướng Kinh Tử Yên giơ lên. Lần này Kinh Tử Yên cũng không dám có nửa phần khinh thường. Thân thể trong nháy mắt nhảy lùi lại. Ở phía sau nhảy đồng thời. Cả người đã hóa thành một đoàn sương khói trên không trung phiêu đãng. Đồng thời phạm vi lớn lan tràn ra. Vốn cho là Hoắc Vũ Hạo chẳng qua là đang nói đùa những người khác. Lúc này sắc mặt tất cả cũng trở nên ngưng trọng. Nhìn Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lại càng thay đổi vừa biến. Hắn chỉ còn lại có một cái cánh tay, lại vẫn có thể chiến thắng Kinh Tử Yên. Vừa rồi đánh một trận Kinh Tử Yên lâm vào mê man bên trong, khả những người khác lại thấy rõ. Bọn họ nhìn qua, thì Kinh Tử Yên ánh mắt đột nhiên trở nên mờ mịt. Sau đó liền tự hành phóng thiết vũ hồn. Cảnh giác nhìn chung quanh. Sau đó Hoắc Vũ Hạo khiến cho Quý Tuyệt Trần buông tay ra. Bản thân một bàn tay chuyển động xe lăn hướng tới nàng vội vàng tiến đến. Sẽ đem ám kim khủng trảo phóng xuất ra. Chậm rãi khoát lên Kinh Tử Yên trên cổ. Toàn bộ quá trình. Kinh Tử Yên liên nửa phần phản ứng đều không có. này ý vị như thế nào? Ý nghĩa nàng hoàn toàn bị Hoắc Vũ Hạo khống chế được a. Này là ra sao cường hãn mà thần kỳ một màn, làm người ta khó có thể tin. Khả nó nhưng là xuất hiện. Đừng nói Kinh Tử Yên không hiểu sở dĩ. Xem như quen thuộc Hoắc Vũ Hạo mặt khác sử lai khắc lục quái. Thậm chí kể cả Vương Đông Nhi ở bên trong. Toàn đều không rõ ràng hắn là thế nào thắng. Đối mặt hóa thành sương khói Kinh Tử Yên. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Sau đó hắn liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Cương nhiên ở chánh diện đối mặt Kinh Tử Yên thời điểm. Đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi có chút lo lắng kêu lên Vũ Hạo. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt trở nên nhu hòa. Đó là tràn ngập vô tận quyến luyến cùng tình yêu ôn nhu. Tại đồng tử mắt của hắn bên trong, Vương Đông Nhi thậm chí thấy được cái bóng của mình. Gần là nhìn chăm chú, Vương Đông Nhi đều cảm giác được rõ ràng. Tim của mình tự hồ cùng Hoắc Vũ Hạo liên tiếp lại với nhau. Một loại không nói gì thâm tình quanh quẩn tại lẫn nhau trái tim. Hoắc Vũ Hạo kháng Vương Đông Nhi làm gì? Những người ở đây trong lòng đều xuất hiện đồng dạng nghi vấn. Ngay sau đó, đáp án công bố. Hoắc Vũ Hạo dưới thân hoàng kim thụ xe lăn đột nhiên sáng lên. Chói mắt kim quang đột nhiên phát ra. Dày đặc quang minh hơi thở nháy mắt tràn ngập dựng lên. Ngay sau đó, nhất đạo kim sắc thân ảnh tại sau lưng hắn mơ hồ xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo cả người nhất thời hoàn toàn bị nhuộm đẫm thành kim sắc. Xuất hiện tại sau lưng hắn khả không phải là Vương Đông Nhi sao? Mà này hoàn toàn là do tinh thần lực ngưng kết mà thành Vương Đông Nhi. Thái độ cùng trong đôi mắt đẹp ánh mắt đều cùng hiện tại Vương Đông Nhi giống nhau như đúc. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo liền khinh phiêu phiêu về phía trước vỗ ra một chưởng. Sau lưng Vương Đông Nhi cũng làm ra động tác giống nhau. Lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt trùng hợp cùng một chỗ. Nhất cổ cực kỳ kinh khủng ý niệm nháy mắt tràn ngập tại ngay phía trước. Vốn phân tán ra tới màu tím sương khói nháy mắt ngưng trệ, giống như là bị bóp chặt cổ tự như, đột nhiên tán loạn. Kinh Tử Yên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hoắc Vũ Hạo phát ra tay đình trệ tại giữa không trung, không có tiếp tục bài xuất đi. Dày đặc kim quang liền ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Còn muốn tiếp tục không? Hoắc Vũ Hạo nghe giọng hỏi. Kinh Tử Yên trên trán răng đầy mồ hôi, ta đây dao găm hai tay của lại đang hơi run rẩy lên. Nàng thế nhưng đề không nổi chiến ý lai đối mặt Hoắc Vũ Hạo. Loại tình huống này, nàng vẫn là lần đầu tiên đối mặt. Có vài phần như là đối mặt Quý Tuyệt Trần kiếm ý. Khả Quý Tuyệt Trần kiếm ý mặc dù đang bất ngừng tiến bộ, nhưng thủy chung có chỗ thiếu hụt. Mà Hoắc Vũ Hạo lúc này tuổi biểu hiện ra ý niệm, ở trong mắt nàng lại là hoàn mỹ. Phần này ý niệm, hoàn toàn tác dụng tại nàng trên người một người. Khoảnh khắc đó Kinh Tử Yên chỉ cảm thấy giống như vạn trượng sóng lớn trước mặt đánh tới. Của mình hồn hoàng trong khoảnh khắc đó tự hồ cũng mất đi dùng được. Trái tim càng giống là bị moi cái đại thủ dùng sức nắm lấy. Trong nháy mắt đó buộc chặt, làm nàng không kềm chế được tan hết hồn kỹ, xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Nhìn kia không có đánh ra một chưởng, trong nội tâm nàng tràn ngập hồi hộp. Này! Đây là cái gì dạng lực lượng, tại sao phải sinh ra mạnh như thế kinh khủng uy áp? Mà trong tay hắn sở để dành lực lượng còn không có bộc phát ra, nếu như là bạo phát đi ra đâu? Dĩ tinh thần uy áp cường độ đến xem, một chưởng này chỉ sợ là yếu kinh thiên địa, Quỷ thần khiếp a. Kinh Tử Yên tuyệt đối thật không ngờ tứ chi đi nó tam hoắc vũ hạo lại vẫn có thể cường hãn như vậy. Một chưởng này cũng đồng dạng rung động tất cả những người khác, kể cả Quý Tuyệt Trần ở bên trong. Quý Tuyệt Trần ngơ ngác nhìn Hoắc Vũ Hạo, đây là ý niệm cực hạn tinh thần ý niệm ta theo đuổi. Vừa nói, hắn trong giây lát hướng Hoắc Vũ Hạo chạy như điên, đi vào trước mặt hắn, hai tay thật chặt bắt lấy bờ vai của hắn. Vũ Hạo, ngươi làm như thế nào? Như thế hoàn mỹ ý niệm, ngươi là như thế nào mới có thể làm đến? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Vương Đông Nhi. Nhân có thể cực vô ái, mới có thể cực vô ý. Đây là ta tại sống chết trước mắt, trong nội tâm lại tràn ngập Đông Nhi thân ảnh lúc ngộ hiểu thuộc loại ta ý niệm của mình. Không giống với nguyên lai quân lâm thiên hạ, đây là của ta chuyên chút. Kỳ thật, một chưởng này thân mình uy lực cũng không có các ngươi trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Sự cường đại của nó chỉ tại ta nháy mắt thăng hoa tinh thần ý niệm. Kia cũng đã là từ hữu hình vô chất đến tiếp cận hữu hình hữu chất đã tồn tại. Mà tu vi của ta bây giờ hoàn quá thấp. Ít nhất phải chờ ta đạt tới thức hoàng hồn thánh cấp bậc về sau, tự thân hồn lực mới có thể xứng đôi phần này tinh thần ý niệm. Nhân có thể cực vô ác, mới có thể cực vô ý. Ác chi cực hạn, ngươi đây là ác chi cực hạn. Thậm chí đã siêu việt ta đối với kiếm ý chấp nhất. Văn đạo hữu trước sau, không ngờ ta vẫn truy cầu gì đó. Ngươi đúng là vẫn còn so với ta đi nhanh liễu nhất bộ. Quý Tuyệt Trần lúc này trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Không có ghen tị, chỉ có truy đuổi mơ ước kia phân cuồng nhiệt. Vương Đông Nhi nhìn Hoắc Vũ Hạo ánh mắt càng thêm ôn nhu. Quý Tuyệt Trần đối với kiếm chấp nhất có điên cuồng cỡ nào? Mỗi một người bọn hắn đều thấy tận mắt chứng quá. Nhưng lúc này thế nhưng hắn lại thuyết bản thân đối kiếm ý chấp nhất không bằng Hoắc Vũ Hạo đối yêu chấp nhất. Đơn giản một câu, lại nói hết Hoắc Vũ Hạo đối Vương Đông Nhi như vậy mênh mông đại hải y hệt thâm tình. Hoắc Vũ Hạo hết chỗ chê thị. Đương Vương Đông Nhi ở đây thời điểm, hắn này quan chi nữ uy năng của thần ước chừng tăng lên 30%. Dù sao, này không cần tư niệm, mà là tốt đẹp. Điều này mới có thể tương quan chi nữ thần bay lên đến chân chính cực hạn. Nếu không nói, muốn bằng vào hư ảo tinh thần ý niệm một chưởng liền phá vỡ Kinh Tử Yên hồn đế cấp bậc hồn kỹ, hoàng thị không thể nào làm được. Mọi người dồn dập vây lên nào đến Hoắc Vũ Hạo bên người. Bối cũng không nói gì, chỉ là mặt mỉm cười hướng Hoắc Vũ Hạo giơ ngón tay cái lên. Hòa thái đầu chính là tán thưởng nói tiểu sư đệ, ngươi như trước thì bí mật của chúng ta vũ khí a. Từ Tam Thạch như có điều suy nghĩ nói tinh thần lực của ngươi tự hồ đã xảy ra bay vọt về chất. Không tệ, không tệ. Hắc hắc, vừa rồi kia ẩn thân năng lực hẳn là ngươi thứ hai hồn kỹ mô phỏng tạo thành đi. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc nhưng không có hé răng. Giang Nam Nam chính là tò mò hỏi phạm vi bao lớn. Hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ, nói phạm vi càng lớn tiêu hao hồn lực càng lớn. Nếu như dĩ đường kính 100 mét làm cực hạn lai tính toán, ta đại khái có thể duy trì 10. Đường kính mỗi giảm bớt một thước, đại khái có thể gia tăng một phút thời gian. Tiêu Tiêu vẻ mặt khiếp sợ nói đây chẳng phải là nói đối thủ tại cùng chúng ta thời điểm chiến đấu, căn bản là nhìn không tới chúng ta sao? Hoắc Vũ Hạo cười ha hả, nói cũng không có mạnh mẽ như vậy, nhưng ít ra có thể làm nhiễu đến đối thủ phán đoán. Kinh Tử Yên truy vấn nói kia trước ngươi làm cho ta ai cũng nhìn không thấy thì cái gì năng lực? Hoắc Vũ Hạo nhức đầu. Nói có phải hay không nên làm cho ta bảo thủ một ít bí mật. Như vậy chờ chúng ta thời điểm đối địch. Càng thêm xuất kỳ bất ý đi. Bối bối mỉm cười, nói ân, đại gia việc hỏi nữa. Chuẩn bị lên đường đi. Vũ Hạo, xem ra ngươi đúng là đái cấp đại gia một phần thật to vui mừng. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười nói đại sư huynh. Nếu như ta chỉ là cá phế vật, vậy ta còn không nên yêu cầu đi dự thi làm gì? Cấp đại gia cản trở ta không phải nguyện ý a. Trong cơ thể cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực thật lớn trình độ hạn chế tự do của hắn, cũng hạn chế hắn thứ hai vũ hồn băng biết đế hoàng hạt. Dù sao, hắn động đều không nhúc nhích được. Thiếp hợp cận chiến băng đế vũ hồn, tác dụng tự nhiên bị rất lớn trình độ tước nhược liễu. Mà hắn còn muốn giữ lại một phần băng đế vũ hồn lực lượng đi hấp thu trong cơ thể thiên địa nguyên lực. Bởi vậy, chân chính có thể dựa vào càng chủ cần là linh mâu. Thân là tinh thần khống chế hệ chiến hồn sư, Hoắc Vũ Hạo linh mâu uy năng, cùng đi trước lạc nhật xâm lâm phía trước so sánh, có thể nói là đã xảy ra chất biến. Mặc dù hiện tại hồn lực chỉ là lúc ấy 8 phần chừng, nhưng hắn sức chiến đấu thực tế nhưng so với lúc ấy mạnh hơn. Cường đại linh mâu có thể cho hắn tố rất nhiều trước kia không cách nào làm được đến chuyện tình. Thí dụ như kia hạn chế Kinh Tử Yên cảm giác năng lực đúng là tiến hóa hậu tinh thần quấy nhiễu. Bây giờ tinh thần quấy nhiễu đã muốn tiến hóa tới rồi tiếp cận lĩnh vực tầm thứ tồn tại a. Chỉ bằng chiêu thức ấy linh mâu vũ hồn, Hoắc Vũ Hạo cũng đủ để đưa thân vô cùng cấp bậc cường giả danh sát. Chớ nói chi là hắn từ thân còn có hồn cốt lực lượng, băng đế vũ hồn năng lực cũng còn có thể sử dụng một chút. Phi hành hồn đạo khí riêng rẽ mở ra, Hoắc Vũ Hạo ghế dựa bị liên tiếp tại toàn thân phi hành hồn đạo khí phía trên. Chính hắn phóng ra một cái cấp 6 hồn đạo vòng bảo hộ tự thân không được đến không trung gió mạnh thổi đến. Vương Đông Nhi cũng ở bên cạnh hắn. Trên người còn nhiều cổng một cái phi hành hồn đạo khí. Một khi đang phi hành trên đường xảy ra vấn đề gì, nàng cũng có thể tới kịp thoát ly đại đội đi cứu viện Hoắc Vũ Hạo. Những người ở đây bay lên trời, mục tiêu, Minh Đô. Khóa mới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại hội đánh trúng cờ hiệu thị trở về. Bởi vì tại trước đây thật lâu, này có lịch sử vạn năm đại hội, vốn là cho phép tông môn tham gia. Thẳng đến gần ngàn năm đến tài xuất quy mô nhỏ chỉ cho phép học viện tham gia. Lần này, trải qua chủ sự Phương Nhật Nguyệt đế quốc đề nghị, mặt khác các quốc gia đồng ý, cuối cùng quyết định khôi phục dĩ vãng tư cách dự thi, gia tăng rồi tôn môn dự thi, tái chế cũng tiến hành rồi thay đổi. Bởi vậy, liền làm cả cuộc tranh tài quy mô diện rộng gia tăng rồi. Phải biết, ở trên đại lục, tôn môn số lượng còn phải vượt qua học viện. Đối với học viện mà nói, tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại hội thượng đạt được thành tích tốt, là cho nhà mình học viện dương danh lập vạn cơ hội thật tốt. Đối với chiêu sinh cùng học viện phát triển có cự đại hảo sự. Mà đối với tôn môn mà nói cảm giác không phải là như thế đâu. Bất kỳ tôn môn phát triển đều khuyết không thể thiếu nhân tài. Mà càng là cao tinh nhọn nhân tài thì càng hội dấn thân vào đến cường đại bên trong tôn môn. Khóa mới cuộc tranh tài tái chế xác nhận thay đổi hậu, trên đại lục cơ hồ vượt qua 60% tôn môn đều lựa chọn báo danh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 500 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 500 Minh Đô dự thi nếu như không phải cuối cùng đại hội tổ ủy hội quyết định. Ngoại trừ hạn chế 20 tuổi bên ngoài. Hoàng hạn chế tôn môn báo danh tuyển thủ trung ít nhất phải có 5 người vượt qua tứ hoàng đã ngoài tu vi. Chỉ sợ lần này cuộc tranh tài dự thi đội ngũ hội vượt qua đời trước thập bội. Cho dù có hạn chế như thế, cuối cùng dự thi đội ngũ cũng bị như ngừng lại 167 chi. So với lần trước nhiều hơn nhiều. Nhật Nguyệt Đế quốc làm đấu la đại lục thượng giàu có nhất quốc gia. Chủ sự như vậy nhất cuộc so tài tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng xem như thế, bọn họ cũng vì cuộc so tài này tiến hành rồi suốt 3 tháng chuẩn bị. Minh Đô làm đại lục đại thành đệ nhất thị. Cũng xây dựng thêm nhóm lớn quán rượu. Gia tăng khách phòng. Chuẩn bị lúc này việc trọng đại bên trong có thể tiếp đãi càng nhiều là khác. Nhất là đến từ ngoại địa khách thương. Từ giữa kiếm lấy càng nhiều là lời. Nhật Nguyệt Đế quốc làm đại lục thứ nhất hồn đạo sư quốc gia, tại đây giới đại hội thượng cũng là xem huyết bổn. Cuối cùng phần thưởng không còn là hồn cốt, mà đổi thành hồn đạo khí khẩu vô địch đội ngũ. Tương đạt được nhất kiện cấp 9 hồn đạo khí. Á quân vi cấp 8. Quý quân cấp 7. Như vậy tam kiện hồn đạo khí giá cả. Nhưng là phải so hồn cốt giá trị cao hơn. Nhất là vô địch đội ngũ có thể đạt được cấp 9 hồn đạo khí. Kia tại đương kim mà nói, trên cơ bản liền là bảo vật vô giá. Chỉ có Nhật Nguyệt Đế quốc tài có được cấp 9 hồn đạo khí. Đồng thời, này cấp 9 hồn đạo khí cũng là đối với trên đại lục mặt khác tam quốc uy hiếp lớn nhất a. Giải thưởng lớn dưới tất cả dự thi đội ngũ đều đang xắn tay áo lên, vì cao hơn thứ tự mà cố gắng. Này không chỉ là nhất chiến thành danh cơ hội tốt, đồng thời cũng là đạt được phong hồn ích lợi thời cơ tốt a. Đối với hiện đại động sư mà nói, muốn thực lực trở nên càng mạnh, ngoại trừ tự thân tu vi ở ngoài, sẽ dựa vào hồn đạo khí. Mà cao cấp hồn đạo khí kia đắt giá cả cơ hồ lệnh tuyệt đại đa số hồn sư đều phải chùn bước. Muốn trở thành cường giả không có tiền thì tuyệt đối không thể. Minh Đô, Nhật Nguyệt Đế quốc Hoàng cung, Hậu Hoa Viên. Xe lăn chậm rãi tại Hậu Hoa Viên rộng lớn bàn đá xanh trên đường di động tới. Thiên hình vạn trạng thực vật hợp quy tắc rải tại Hoa Viên các nơi. Mỗi một chỗ thiết kế đều là đường nét độc đáo. Trong núi giả mô hình nhỏ thác nước, sắc màu rực rỡ hoàng thất đồ án, còn có kia một nhóm cây cao lớn cây cối. Làm cả Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất hậu hoa viên cảm giác đều giống như tiến nhập một mảnh xinh đẹp rừng rậm một loại. Phụ hoàng bên kia như thế nào? Ngồi ở xe lăn từ thiên nhiên nhắm hai mắt. Trên đùi đang đắp một cái chăn mỏng. Cả người đều tản ra nhàn nhạt thanh thản cảm. Phụ giúp cái kia xe lăn, đúng là quốc tử. Ngày hôm nay quốc tử mặc nhất kiện vàng nhạt ác sắc váy dài. Làm nổi lên cô ấy là thủy nộn trắng nõn da thịt. Cao quý. Thanh lịch. Cùng so với trước kia, nàng bây giờ càng nhiều vài phần trầm ổn khí chất. Trong đôi mắt đẹp ngẫu nhiên lóe lên thì rung động lòng người cơ trí ánh sáng. Bệ hạ thân thể chỉ sợ sắp không chịu nổi. Thái y thuyết gần nhất mấy ngày nay bệ hạ thường xuyên hôn mê, mất đi ý thức. Quốc tử nhẹ giọng nói ra. Từ thiên nhiên như trước mấp máy hai mắt. Giống như quốc tử trong miệng cái kia gần đất xa trời lão nhân căn bản là cùng hắn không bất kỳ quan hệ gì tựa như. Phụ hoàng một tiếng cẩn trọng, không cần lập công, chỉ cần an toàn. Bỏ lỡ nhiều ít thời cơ tốt a. Tương lai trong lịch sử, hắn chỉ có thể là một vị bình thường hoàng đế. Quân phương quân đội có phản ứng gì? Quốc tử nói quân phương quân đội thật bình tĩnh. Từ chúng ta nắm trong tay Minh Đô cảnh vệ khu sau, quân phương quân đội vốn là tiếng phản đối liền biến mất. Đế quốc có ít nhất 2/5 quân đội trực tiếp nắm giữ ở trong tay chúng ta. Mặt khác 3/5 ở bên trong. Cũng có 2/5 ở vào quan vọng thái độ hoặc là chức trung tâm với hoàng đế. Một khi ngài lên ngôi, tin tưởng bọn họ lập tức hội dự đi tới. Về phần cuối cùng 1/5, đại đa số là tại biên cảnh một ít thực quyền tướng lãnh. Bọn họ có chút bị những thứ khác hoàng tử đón mua, có một chút thì ngài đi qua kẻ thù cũ. Từ Thiên Nhiên khó miệng mang theo một chút tươi cười. Nụ cười của hắn nhìn rất đẹp. Nhưng không biết vì cái gì. Đương quốc tử nhìn đến này một chút nụ cười thời điểm. Tâm lại như rớt vào hầm băng một loại rét lạnh. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Mỗi khi Từ Thiên Nhiên biểu lộ như vậy biểu tình thời điểm. Chính là hắn quyết định yếu đại khai sát giới thời điểm. Bất cấp chờ ta đăng trên đế vị sau. Bọn họ nếu như ngoan cố rốt cuộc thoại. Ngươi phải đi một chuyến. Từ Thiên Nhiên khẽ cười nói. Quốc tử thân thể mềm mại hơi chấn động một cái, nhưng vẫn gật đầu, nói thị. Từ Thiên Nhiên quay đầu lại, nhìn nàng một cái, nói quốc tử ta và ngươi trong vòng không cần như vậy câu nệ. Chờ ta đăng trên đế vị sau. Chuyện thứ nhất chính là lập ngươi là hoàng hậu. Mẫu nghi thiên hạ. Ngươi cuối cùng câu nệ như vậy, đã có thể thiếu một phân hoàng hậu ung dung khí độ. Quốc tử cười nhạt một tiếng, nói điện hạ ngài biết đến. Nam tử đi theo ngài cũng không cầu cái gì danh phận cùng địa vị. Quốc tử chỉ có hai cái tâm nguyện, một người là vẫn đi theo ngài bên người. Mặt khác thì hủy diệt Tinh La đế quốc. Từ Thiên Nhiên khẽ gật đầu, nói ngươi hai người này tâm nguyện đều cũng thực hiện. Ngươi ở trong quân đội biểu hiện vượt ra khỏi ta dự đoán. Liền ngay cả này tính tình quật cường lão tướng quân đều đối với ngươi rất là bội phục. Chiếu này xu thế, đặng tương lai chúng ta hướng Tinh La đế quốc lúc khai chiến, ngươi vốn là ta nguyên soái. Tạ điện hạ. Quốc tử vội vàng tại Từ Thiên Nhiên xe lăn bàn quỳ xuống. Từ Thiên Nhiên sỉ tay vịn chặt nàng, nói tất cả, giữa chúng ta không cần khách sáo như thế. Lúc trước, yếu bất là ngươi đã cứu ta mệnh ta sớm không ở nhân thế. Ở bên cạnh ta trong thuộc hạ. So thực lực ngươi mạnh chỗ nào cũng có. Nhưng thực sự chính làm cho ta yên tâm. Cũng chỉ có ngươi. Nam tử trong đôi mắt đẹp tràn ngập cảm kích. Chỉ là Từ Thiên Nhiên cũng không có phát hiện. Tại nàng đáy mắt ở chỗ sâu trong. Lại là một phần lạnh lùng. Tại trước mặt ngươi thật sự có thể tùy ý sao? Trước kia có một vị đối với ngươi đồng dạng có tư đại thần. Cũng là bởi vì tại trước mặt ngươi biểu hiện tự nhiên một ít. Không lâu sau liền đột tử vu gia trung. Ra lệnh chính là ta giúp ngươi ở dưới. Nam tử đối với Từ Thiên Nhiên tính cách hiểu rất rõ. Vị này thái ác tử điện hạ đúng là hùng tài đại lược. Cuộc đời của hắn mục tiêu chỉ có một. Đó chính là thống hết thảy đấu la phu luộc. Mà hắn có trí khôn, có thể ẩn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn. Mặc dù thân có tàn tật, nhưng cơ hồ có được đủ hết thảy thành công điều kiện tiên quyết. Chính là từ hắn cắt đứt hai chân, mất đi nam nhân phương diện kia năng lực sau. Cả người tính cách mà bắt đầu trở nên càng ngày càng âm lãnh. Ngẫu nhiên biểu lộ lệ khí mà ngay cả quốc tử cũng không dám dễ dàng tới gần. Hắn không chỉ là một vị kiêu hùng. Đôi khi, Quốc Tử thậm chí cảm thấy được hắn thì một người điên. Một cái tuyệt đỉnh thông minh kẻ điên. Nàng muốn báo thù, nàng liền nhu nếu như vậy một người điên duy trì. Nhưng nàng lại không nghĩ bộ vị kia đại thần rập khuôn theo. Bởi vậy, tại từ thiên nhiên trước mặt thời điểm, bất cứ lúc nào, nàng đều biểu hiện rất cẩn thận, cẩn trọng, đem mình nội tâm chân chính ý tưởng, chôn giấu vô cùng hay, rất tốt. Mà, tại những ý nghĩ kia bên trong, Hoàng lặng lẽ cất giấu một cái dân cư, cất giấu một cái đã từng vì nàng mà bản thân bị trọng thương thanh niên. Đại hội bên kia trù bị không sai biệt lắm đi. Hồng Trần đường chủ có cái gì hồi báo lại đây sao? Từ thiên nhiên tiếp tục hỏi. Tại bất đánh giặc thời điểm Quốc Tử cơ hồ liền trở thành hắn là tối trọng yếu sĩ quan tình báo. Có một chút từ thiên nhiên không có khoa trương, hắn đối với Quốc Tử đúng là tương đương tín nhiệm. Quốc Tử gật đầu nói đã muốn chuẩn bị sắp xếp. Hết thảy đều dựa theo nguyên kế hoạch đang tiến hành. Từ thiên nhiên thản nhiên nói chim tốt lựa cây mà đậu, hy vọng sự lựa chọn của bọn hắn hội thông minh một ít đi. Nếu không nói, liền đúng là đáng tiếc. Sử Lai Khắc học viện nhân có tới không? Bọn họ chính là trước kia vô địch. Mà, nếu như tình báo không sai, lần này đại biểu Sử Lai Khắc học viện dự thi, cũng còn là đời trước đạt được vô địch nhân. Nếu là như vậy, bọn họ đoạt giải quán quân tỷ lệ chính là rất cao a. Chỉ là đáng tiếc, Sử Lai Khắc học viện nhân, chỉ sợ rất khó bị ta sử dụng a. Nam tử trong lòng lột bột hạ xuống. Nàng hoàn toàn hiểu rõ. Cái tên kia, phải là chi kia trong đội ngũ một thành viên đi. Từ thiên nhiên nói Sử Lai Khắc học viện hay là trước không nên trêu chọc. Đến lúc đó làm cho bọn họ đi là được. Mặt mũi này còn phải cấp Sử Lai Khắc. Ta cũng rất muốn nhìn một chút. Đương Sử Lai Khắc học viện nhân gặp được người của chúng ta, hội tách ra như thế nào phấn khích hỏa tinh. Đúng rồi, ngươi đi thỉnh Chung Ly tiên sinh đến thì nói ta có trọng yếu sự tình muốn tìm hắn thương lượng khẩu vân. Quốc Tử đứng lên, vội vàng đi. Từ thiên nhiên lại lần nữa hai mắt nhắm lại, vẫn như trước là mặt mỉm cười thanh thản bộ dáng. Cả người giống như là hơi hơi đang ngủ tựa như. Tại đây điểu ngữ hoa hương hậu hoa viên kia phân yên tĩnh thoải mái cảm làm người ta mê muội. Khoảng cách Minh Đô còn có 100 km chừng địa phương, đường môn mọi người hạ xuống tới. Tái về phía trước liền muốn đi vào Minh Đô cảnh nội. Mà tác vì quốc gia thủ đô, rồi lại là am hiểu nhất vu hồn đạo khí quốc gia. Đi lên trước nửa bay, chỉ sợ cũng trở thành Minh Đô thành thị phòng ngự hệ thống tiêu bá. Nhất lộ đi tới, vô kinh vô hiểm, chỉ dùng nửa ngày công phu, mọi người liền đến nơi này. Nhóm lửa nấu cơm. Tuy nhiên đại gia đều rất hoài niệm Hoắc Vũ Hạo tay nghề, nhưng cũng không thể nhượng một cái người tàn tật bận rộn nửa luộc. Giang Nam Nam Tiêu Tiêu, Vương Đông Nhi tam nữ Việt nhân đức không nhường ai bắt đầu với đại trù. Về phần Kinh Tử In, mặc dù cũng là cái cô nương, nhưng nàng tự hồ ngoại trừ vũ đao lộng thương ở ngoài, đối với mấy cái này việc thực tại thì không thế nào hội a. Trong lúc nhất thời chỉ có thể mặt đỏ cấp mọi người trợ thủ. Trong chúng nữ, tay nghề tốt nhất ngược lại Giang Nam Nam. Vương Đông Nhi mặc dù cũng cùng Hoắc Vũ Hạo học vài ngày, nhưng cuối cùng là thay đổi giữa chừng nửa đường mới đi tu. Hoắc Vũ Hạo trước kia thính từ Tam Thạch đề cập tới. Giang Nam Nam gia cảnh bần hàn, thủ nhỏ hiểu chuyện rất sớm. Công việc quản gia vụ tuyệt đối là một tay hảo thủ. Sự thật chứng minh quả thế. Bọn họ lần này đến trước dự thi, xuất phát tiền có chuẩn bị đầy đủ. Các loại nguyên liệu nấu ăn thực tại thì dẫn theo không ít. Có Hoắc Vũ Hạo này cực hạn chi băng hồn lực người sở hữu tại tự nhiên không sợ có cái gì bất mới mẻ. Vấn đề xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo cơm trưa thị vương Đông Nhi uy. Đương nhiên là dùng thiệt mà không phải miệng khẩu, dù sao đang nhiều người như vậy. Hoắc Vũ Hạo chỉ có một con tay phải khả dụng, nếu như là mình ăn cơm lời của, làm sao cũng tê so sánh khó khăn. Vương Đông Nhi mới sẽ không để cho cái kia sao mệt nhọc tự đem công việc này nhận lấy. Kết quả nhưng nhìn những người khác trong mắt thỉnh thoảng toát ra hâm mộ ghen tị với hận quang mang. Từ Tam Thạc nhìn đang cho Hoắc Vũ Hạo uy cơm Vương Đông Nhi, thấp giọng hướng bên cạnh Giang Nam Nam nói: cưng ơi, ngươi cũng uy uy ta quá. Giang Nam Nam tức giận nói: ngày năm nay bao nhiêu niên kỷ? Từ Tam Thạch vẻ mặt xấu hổ nói: 3 tuổi. Cút! Giang Nam Nam tức giận quát. Bị làm cho sợ đến Từ Tam Thạch một cái như con lừa lười lăng lăng, mới né tránh nàng bay tới một cước. Bên kia tính cách là không cùng, ở giống như trước một chuyện thượng tự hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hòa thái đầu ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Tiêu, nói: nếu không ta cũng vậy uy ngươi ăn đi. Ngươi cật quá ít, xem ngươi gầy. Tiêu Tiêu hì hì cười một tiếng, nói: ta nhưng không có như vậy yếu ớt, mình ăn là tốt. Ngươi cũng ăn mau đi sao? Ngươi cũng gầy. Kinh Tử Yên ở một bên nghe thẳng mắt trợn trắng, gầy. Thằng này gầy. Có hay không 300 cân a? Kia khổ người, hùng tráng còn giống một ngọn núi, cô nương này còn nói hắn gầy, thật là có thể lái được miệng a. Yêu thương trong nam nữ quả nhiên thông minh cũng là đến gần vô hạn bằng không a. Thật ra thì Kinh Tử Yên rất buồn khổ. Làm Hoắc Vũ Hạo tự nghĩ ra tinh thần hồn lực dung hợp kỹ thứ nhất vật thí nghiệm. Trong nội tâm nàng thực tại là để lại bóng ma. Có bóng ma này tồn tại, nàng tự hiểu, sau này mình sợ rằng cũng đã không thể hướng Hoắc Vũ Hạo khiêu chiến a. Quý Tuyệt Trần trở nên hơn trầm mặc, ánh mắt liền từ tới không có ở trước mắt quá, vĩnh viễn là suy tư hình dáng. Tay phải thỉnh thoảng khoa tay múa chân tự hồ là ở mô phỏng cái gì. Một bữa cơm trưa cật buông lỏng mà ấm áp. Tất cả mọi người không có nóng lòng lên đường, còn có 2 thiên tài là cuộc so tài ghi danh cuối cùng hết hạn nhật kỳ đây. Chờ tiến vào Minh Đô sau, bọn họ sẽ phải không có lúc nào là cũng nhắc tới 12 vạn phần cẩn thận mới được. Mà lúc này ở chỗ này cũng là khó được buông lỏng, chỗ nghỉ ngơi a. Đang mọi người cơm trưa cập không sai biệt lắm, uống cuối cùng một đạo ngon canh thịt riêng của mình lúc nghỉ ngơi trong lúc bất chợt, nơi xa một trận dồn dập tiếng vó ngựa vang lên. Không có đợi mọi người đứng dậy xem xét, quen thuộc tinh thần dò xét cùng hưởng cũng đã xuất hiện, hoàn toàn hiện lên thị giác hình dáng tinh thần dò xét hình vẽ ra hiện tại mỗi người trong đầu. Phải biết rằng thì ra là tinh thần dò xét cùng hưởng mặc dù tìm kiếm cũng rất nhãn mịn, nhưng màu sắc nhất định là không có biện pháp. Lại càng không cần phải nói khoảng cách như thế xa dưới tình huống còn có thể như vậy rõ ràng đem hình vẽ hiện ra đã tới. Đó là một chi đoàn ngựa thồ, tổng cộng có 14 người, thanh nhất sắc màu đen trang phục. Dưới hán thớt ngựa cũng không phải là vật phàm. So sánh với bình thường tuấn mã cao hơn lớn rất nhiều. Chiều cao vượt qua 4 thước, vai cao cũng có 1 thước 8 chừng. Cực kỳ hùng tráng. Kỳ lạ hơn gì chính là những thứ này toàn thân ngăm đen thớt ngựa trên người không có bộ lông. Chỉ có một tầm tinh mịn lân giáp trên đỉnh đầu mơ hồ một cái nổi một đội lên. Di, Giác Lân Mã. Thật có tiền a. Kinh Tử Yên không nhịn được mở miệng nói. Giác Lân Mã cùng Bình Thường Mã không có nửa xu quan hệ, bọn họ bản thân là hồn thú một loại. Cũng không am hiểu cho công kích, nhưng lực phòng ngự tương đối khá. Có thiên phú hồn kỹ đen vẫy hộ thể cùng với thiên giác vòng bảo hộ. Loại này hồn thú một loại cũng là quần tụ. Bởi vì tự thân lực chiến đấu không mạnh, cho nên rất ít sẽ ở hồn thú trong rừng rậm xuất hiện. Phần lớn là cuộc sống ở trên thảo nguyên. Lực chiến đấu thiếu hụt, làm bọn họ ở những phương diện khác chiếm được bồi bổ lại Giác Lân Mã sự chịu đựng vô cùng tốt. Là Bình Thường Mã gấp 3 trở lên. Tốc độ cũng rất mau. Chạy trốn vẫn có thể buông thả thiên giác vòng bảo hộ tới bảo vệ mình, lấy giảm bớt lực cản. Bởi vì này loại hồn thú có thể được loài người sở thuần dưỡng, cho nên bản thân là các quốc gia quý tộc sủng nhi. Một Giác Lân Mã giá bán cao tới 5.000 đến 1 vạn kim hồn tệ. Đây là 10 năm cấp bậc chính là. Nếu như là 100 năm cấp Giác Lân Mã khác, giá tiền còn muốn lật lên gấp 10 lần. Ngàn năm thì càng khó lường. Đây chính là có tiền mà không mua được tồn tại. Về phần nói vạn năm cùng với vạn năm trở lên, ở Giác Lân Mã cái này tộc quần trung cơ hồ là không tồn tại. Bọn họ cũng không có tiến hóa đến cái loại này tầm thứ na. Mặc dù ở nó trên người chúng có một tia trong truyền thuyết siêu cấp hồn thú độc giác thú na, nhưng là cũng chỉ có như vậy một ít tia mà thôi. Về phần kia trong truyền thuyết cùng thần thánh cự long đồng cấp tồn tại độc giác thú, thì hơn chẳng qua là giống như truyền thuyết mà thôi. Những người này có thể toàn bộ cưỡi Giác Lân Mã. Cầm đầu lão giả cưỡi thậm chí là 100 năm cấp bậc chính là. Dùng có tiền lai hình dung đây tuyệt đối là không có vấn đề gì cả. Giác Lân Mã tốc độ đúng là rất nhanh. Một lát sau, bọn này Giác Lân Mã kỵ sĩ cũng đã nhanh như điện chớp ra hiện tại Sử Lai Khắc Thất Quái đám người trước mặt. Sử Lai Khắc Thất Quái lựa chọn cái này nghỉ ngơi đất tương đối khá, địa thế bằng phẳng nhưng khá xa mới là cao. Phạm vi nhìn rất tốt. Hơn nữa bên cạnh có vài cọng chọc trời đại thụ, dưới bóng cây nhẹ nhàng mà sung sướng nói không ra lời thoải mái. Hơn nữa đang trên lửa nấu canh thịt tản ra nồng đậm mùi thơm. Rất có mấy phần giả thú. Khi đội kỵ sĩ ở đến gần bọn họ không xa địa phương liền phát hiện đang nghỉ ngơi trong mọi người. Cầm đầu lão giả khoét tay. Phía sau kỵ sĩ lập tức đi theo hắn chậm lại. Cả chi đội ngũ cũng lộ ra vẻ rất có lực khống chế. Bọn kỵ sĩ cùng mình dưới hán Giác Lân Mã cũng là tương đối phù hợp. Cầm đầu lão giả cưỡi cao lớn trăm năm Giác Lân Mã chậm rãi đi tới đường môn mọi người trước mặt. Mặt mỉm cười hỏi các vị mời. Nhưng là đi Minh Đô Ác toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh cuộc so tài sao? Bối bối thấy đối phương khách khí, cũng là đứng lên, tiến lên mấy bước, mỉm cười nói là: chúng ta đi từ đường môn, chính là muốn đi trước Minh Đô dự thi. Đường môn. Lão giả hơi sững sờ, tự hồ trong ký ức của hắn cũng không có gì quá ấn tượng khắc sâu. Thật vất vả, hắn mới nhớ ra cái gì đó, nga, là cái rất cổ lão tôn môn a. Chúng ta là Thiên Giáp Tôn, cũng là tới dự thi. Lên đường mỏi mệt có thể hay không cùng các vị kết thiện duyên, cũng ở nơi đây nghỉ ngơi một lát. Các vị yên tâm tâm. Chúng ta sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Bối bối mỉm cười nói dĩ nhiên có thể. Chúng ta mới vừa chịu đựng tốt canh thịt cũng không có thiếu. Nếu như các vị không chê lời của đại khả cùng nhau thưởng thức. Lão giả ha ha cười một tiếng. Nói vậy thì thật tốt quá. cúng kính không bằng tuân mệnh. Mọi người xuống ngựa. Vừa nói, hắn dẫn đầu từ gác lân mã thượng nhảy xuống. Trăm năm cấp gác lân mã khác cùng 10 năm cấp bậc chính là trừ thân hình lớn nhỏ bất đồng ở ngoài. Trên đầu nổi mục cũng càng lớn hơn một chút. Ở giữa trán còn có một khối tôm hoàng sắc lân phiến hết sức xông ra. Lão giả sau khi xuống ngựa, nó hết sức dịu ngoan tiêu sái đến một bên ăn cỏ đi. Ăn cỏ hồn thú vừa vừa thực phải không nhiều. Này gác lân mã tính nhẫn nại thật tốt. Nuôi nấm vừa không cần quá mức phiền toái. Đây cũng là rất được các quý tộc yêu thích nguyên nhân. Lão giả xuống ngựa đồng thời. Phía sau hắn kia hắn khi còn trẻ bọn kỵ sĩ cũng rối rít xuống ngựa. Động tác đều nhịp. Gọn gàng. Hơn nữa lộ ra vẻ rất có tính kỷ luật. Không có ai phát ra huyên náo thanh âm, nhưng phân công minh xác. Gác lân mã là có một chút trí khôn, không cần buộc lại, bọn họ có tự hành đi ăn cỏ cũng không xa cát. Bọn kỵ sĩ đang ở đường môn doanh địa bên cạnh không xa địa phương công việc lưu bù lên. Có người lấy ra lương khô. Có người lấy ra túi nước. Có người đặc biệt chịu trách nhiệm nổi lửa nấu cơm. Chẳng qua là một lát sau, bọn họ bên kia tự cũng có mùi thơm truyền ra. Lão giả mang theo hai gã người trẻ tuổi đi tới. Quét mắt một cái đường môn bên này. Cuối cùng đem ánh mắt định ở bối bối trên người. Từ mới vừa rồi bối bối ứng đối. Hắn cũng có thể nhìn ra. Này nhìn qua bất quá 20 tuổi chừng thanh niên hẳn là này một trong người đi đường dẫn đầu người. Bất quá, phát hiện này cũng làm cho hắn đối với đường môn xem nhẹ vài phần. Cái này cổ lão tôn môn ngay cả đám vị trưởng giả dẫn đội cũng không có. Này coi là cái gì đây? Người trẻ tuổi, ngươi mạnh khỏe. Lão phu là thiên giáp tôn hàng chiến hổ. Là lần này bổn tôn dự thi dẫn đầu. Mang theo những người tuổi trẻ này tới gặp từng trải. Đường môn bên này, Giang Nam Nam dẫn dắt kia hai gã người trẻ tuổi đi bưng canh thịt. Này hai gã thanh niên nhìn qua có chút câu nệ. Thấy Giang Nam Nam tuyệt sắc dung nhan. Nhất thời đỏ mặt lên. Sau đó tự không dám nhìn nữa. Kia xấu hổ bộ dạng. Làm Giang Nam Nam thiếu chút nữa cười ra tiếng. Này thật đúng là rất non nớt thanh niên a. Từ Tam Thạch nhưng là một mực bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn. Thấy kia nhị vị đỏ mặt. Hắn không khỏi cười hắc hắc. Cũng là không hề nữa chú ý cái gì. Thật là chưa từng thấy quen mặt sồ a. Bối bối lúc này đã cùng vị kia tên là Hàng Chiến Hổ lão giả bắt chuyện lên, ta là đường môn trưởng môn bối bối. Tiền bối người khỏi. Bối bối ung văn nho nhã bề ngoài rất dễ dàng làm cho người ta lấy hảo cảm. Làm Hàng Chiến Hổ nghe nói. Hắn dĩ nhiên là đường môn môn chủ. Trên mặt không khỏi toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là bối môn chủ. Thất kính, thất kính. Vô luận đường môn có hay không cường đại, vốn là một cổ lão tôn môn, Hàng Chiến Hổ nhất thời khách khí mấy phần. Vị này thiên giáp tôn hẳn là trưởng lão cấp bậc đức nhân vật thân hình cao lớn, mắt hổ sinh uy. Khí thế bất người. Giở tay nhấc chân trong lúc làm cho người ta một loại uy phong hiển hách cảm giác. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở hoàng kim thụ xe lăn một mực quan sát những người này. Mặc dù hai bên mới vừa vặn tiếp xúc nhưng hắn cũng có thể nhìn ra một ít đồ vật. Đầu tiên, này thiên giáp tôn rõ ràng không là tới từ ở Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bởi vì bọn họ cởi ngựa. Lần này đối với tôn môn hạn chế. Yêu cầu dự thi đội viên trung có ít nhất 5 tên tứ hoàng trở lên. Tứ hoàng hồn sư là có thể sử dụng phi hành hồn đạo khí. nếu như bọn họ là Nhật Nguyệt Đế Quốc tôn môn, không có đạo lý không cần. Từ bọn họ cưỡi giác lân mã đến xem, đến từ chính đấu linh đế quốc khả năng hơn lớn hơn một chút. Bởi vì đấu linh đế quốc nhất thừa thải loại này hồn thú. Trừ lần đó ra, Hoắc Vũ Hạo còn nhìn ra, này thiên giáp tôn hẳn là quy củ xâm nghiêm tôn môn. Những thứ kia trẻ tuổi bọn kỵ sĩ nhìn hàng chiến hổ trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy kính sợ. Hơn nữa bọn họ lành nghề động trong lúc cũng lộ ra vẻ chỉnh tề. Thậm chí lẫn nhau trong lúc cũng rất ít nói chuyện với nhau, coi như là nói chuyện cũng là thấp giọng tiếng Hàn. Như vậy kỷ luật nghiêm minh tôn môn vẫn còn rất dễ dàng làm cho người ta lấy hảo cảm. Bối bối cùng hàng chiến hổ ngắn ngủi bắt chuyện nghiệm chứng Hoắc Vũ Hạo đoán, này thiên giáp tôn quả nhiên đến từ đấu linh đế quốc. Từ đấu linh đế quốc đến Nhật Nguyệt đế quốc khoảng cách thì xa nhất, bọn họ cũng có thể nói là lặn lội đường xa. Ở trên đường đã đi rồi 20 ngày, lúc này mới đến tiếp cận Minh Đô địa phương. Đơn giản bắt chuyện qua hậu, hàng chiến hổ rồi lại đã cảm ơn đường môn cấp cho canh thịt. Mang theo hai gã thanh niên đi trở về. Khi hai gã ngại ngùng thanh niên thẳng đến trở về lúc đi, mới dám len lén kháng sang nam nam liếc mắt một cái. Vương Đông Nhi lúc này liền ngồi xổm Hoắc Vũ Hạo bên người, thấp giọng cười nói bọn họ thật sự là hảo ngại ngùng a. Xem ra, hẳn là rất ít rời đi tôn môn mới đúng. Hoàng thật có ý tứ ni. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười nói. Này thiên giáp tôn thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Cũng có như vậy kỷ luật tôn môn. Thực lực nên cũng sẽ không quá kém. Vị kia dẫn đội hàng trưởng lão ta phỏng chừng có hồn thánh cấp bậc tu vi. Những người trẻ tuổi khác đại khái cũng đều tại tứ hoàng đã ngoài, có mấy người nên đến ngũ hoàng. Tôn môn thực lực quả nhiên là tương đương không kém a. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài dự thi yêu cầu đầu tiên liền là không thể vượt qua 20 tuổi. Tại trước 20 tuổi có thể đạt tới hồn vương cấp bậc. Xem như thông qua dược vật đều là cực kỳ hiếm thấy. Hoắc Vũ Hạo thông qua quan sát liền có thể xác định. Chi này thiên giáp tôn đội ngũ. Tại trên chỉnh thể thực lực thậm chí có thể cùng đời trước cuộc tranh tài bát cường đội ngũ so sánh với. Có thể thấy được đang tiến hành cuộc tranh tài cạnh tranh tương sẽ cỡ nào kích liệt. Thiên giáp tôn bên kia an tĩnh ăn cơm, nghỉ ngơi. Đường môn mọi người cũng hưởng thụ lấy này khó được thoải mái thời khắc. Lúc này nhật chính giữa. Đúng là trong vòng một ngày tiêu viêm nóng thời điểm. Án bối bối ý tứ. Chờ qua chính ngọ này canh giờ. Đại gia lại tiếp tục ra đi. Vương Đông Nhi đơn giản dựa vào Hoắc Vũ Hạo từ xe lăn xuống dưới. Tại trên cỏ cửa hàng cá ra làm hắn nằm xuống. Như vậy thoải mái hơn một chút. Chính cô ta an vị tại Hoắc Vũ Hạo bên người. Nhượng đầu của hắn chậm tại chính mình thon dài mượt mà đại ác trên đùi. Chóp mũi thì cỏ xanh hương thơm hỗn hợp với Đông Nhi đạm đạm mùi thơm cơ thể. Sau đầu thì mềm mại. Co giãn đại ác thối. Hoắc Vũ Hạo thỏa mãn thở dài một hơi. Đưa tay phải ra ôm Đông Nhi vòng eo. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc vẻ. Vương Đông Nhi phía sau mình chính là đại thụ. Im im lặng lặng kháo ở nơi đó. Đồng dạng hưởng thụ lấy phần này bình lặng bầu không khí. Hai tay nhẹ nhàng vi Hoắc Vũ Hạo cắt tỉa tóc ngẫu nhiên tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng nhấm, vì hắn thả lỏng tinh thần. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo ở nơi này ngọt ngào thoải mái hoàn cảnh trung đang ngủ. Đường môn những người khác đều vô hình trung tương Hoắc Vũ Hạo, Phương Đông Nhi bên này vây quanh ở trung tâm. Giang Nam Nam cùng Từ Tam Thạch ngồi tê đứt một cây đại thụ bàn. từ Tam Thạch muốn ôm nàng. Khả Giang Nam Nam lại chỉ là làm hắn nắm tay của mình. Hòa Thái Đầu cùng Tiêu Tiêu bên kia chính cùng Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông Nhi bên này vừa vặn trái lại. Tiêu Tiêu tự đầu tự vào Hòa Thái Đầu tráng kiện hữu lực trên cánh tay của. Nhắm mắt dưỡng thần. Hòa Thái Đầu thỉnh thoảng sủng nịch nhìn nàng một cái. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Này tráng kiện xanh đen đại hán trong ánh mắt. Lộ vẻ hạnh phúc cùng ông nhu. Kể từ cùng Tiêu Tiêu xác lập quan hệ sau, Hòa Thái Đầu đối nàng sủng nịch đã đến trình độ nhất định. Hai người mỗi ngày đều cùng một chỗ. Hòa Thái Đầu thậm chí cả thủ cũng không dám dễ dàng đi đụng chạm Tiêu Tiêu. Nhưng đối với nàng lại hảo tới rồi cực hạn. Trong mắt hắn, Tiêu Tiêu giống như là cá xinh đẹp búp bê sứ. Ê sợ cho bính phôi một chút. Hay là Tiêu Tiêu chủ động đi tới gần hắn, Hòa Thái Đầu mới có thể mặt đỏ tiếp nhận. Nhưng mỗi khi Tiêu Tiêu chủ động cầm bàn tay to của hắn lúc ánh mắt của hắn liền sẽ đặc biệt hạnh phúc. Mà Tiêu Tiêu thích nhất chính là nhìn phía sau cái khuôn mặt kia hàm hồn mặt to. Bối bối cùng Quý Tuyệt Trần Kinh Tử Yên cho đến Nana ngồi cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện một ít gì. Từ ánh mắt của bọn họ thường xuyên phiêu hướng Hoắc Vũ Hạo bên này liền có thể nhìn ra. Bọn họ như trước đối Hoắc Vũ Hạo biểu hiện ra cường đại tinh thần lực nhớ mãi không quên. Quý Tuyệt Trần đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên nhất ti hưng phấn. Hiển nhiên là đã bị Hoắc Vũ Hạo ngày hôm nay dẫn dắt hậu. Hữu hữu những thứ gì ý tưởng. Bên kia cơm nước xong Thiên Giáp Tôn mọi người cũng không có nóng lòng khởi hành. Đuổi về xoét sạch sẽ oa. Hơn nữa tiếp tục tỏ vẻ tạ ý hậu. Bọn họ cũng đều là dựa vào đại thúc nghỉ ngơi. Có thể nhìn ra được chạy đi 20 ngày. Lệnh mấy ngày này Giáp Tôn mọi người thập phần mỏi mệt. Thậm chí không có minh tưởng, ngoại trừ phụ trách gác nhân bên ngoài, những người khác liền đều tiến nhập mộng đẹp. Tại đây phiến không lớn rừng cây nhỏ bàn mặc dù có hơn 20 người, cho đến hơn 10 thất thần tuấn giác lân mã. Nhưng lúc này lại có vẻ an tĩnh dị thường. Bình lặng giống như là một bức bức họa xinh đẹp. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đang ở mỗi người đều hưởng thụ lấy phần này bình lặng cùng im lặng thời điểm. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng ô ô. Có chút chói tai tiếng rít càng ngày càng gần, như trước vẫn còn thanh tĩnh nhân không khỏi hướng không trung nhìn lại. Đồng dạng là hơn 10 nhân, nhưng là từ trên trời giáng xuống. Rộng lớn phi hành hồn đạo khí trước sau thu trát. Rơi xuống đất. Liền đã rơi vào đường môn doanh địa bên kia. Này mới tới đoàn người nhưng là không còn có Thiên Giáp Tôn như vậy kỷ luật nghiêm minh rồi. Tài vừa rơi xuống đất. Liền truyền đến một mảnh tiếng ồn ào. Mệt chết đi được, mệt chết đi được. Nơi này không tệ, cứ ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Di cũng không có thiếu nhân a. Kháng, đó là giác lân mã đi. Nhìn qua rất tốt a. Đáng tiếc chỉ có thể ở trên mặt chạy một chút. Tốc độ cùng phi hành hồn đạo khí so sánh, vậy cũng tự cách nhau xa. Ai, phỏng chừng cũng là đến dự thi nông dân người nông thôn đi. Có thể có giác lân mã kỵ thừa liền rất tốt. Đại gia chạy nhanh nghỉ ngơi khẩu các ngươi ai đái lương khô sao? Ta có chút đói bụng. Lương khô cũng không có. Đi lên trước nữa không xa chính là Minh Đô rồi, tới rồi thành lý ăn nữa đi. Chúng ta khoảng cách gần như vậy, ai hội đái lương khô lại đây a? Minh Đô thức ăn ngon chính là tương đương không ít. Không được, ta Nga không chịu được, tiên bổ sung điểm nói sau. Mấy cái bên kia nhà quê từ xa đạo mà đến, sẽ phải mang theo ăn ta đi yếu điểm. Này đó vừa mới sử dụng phi hành hồn đạo khí rơi xuống đất hồn sư mang đến tiếng ồn ào. Không khỏi làm Đường Môn cùng Thiên Giáp tông nhân dồn dập nhíu mày. Nơi này nguyên bản rất tốt hoàn cảnh cùng bầu không khí, đều bởi vì bọn họ đã đến bị phá hư không còn một mảnh. Những người này đều là một thân hoàng ác sắc trang phục. Mỗi người sau lưng đều lưng phi hành hồn đạo khí. Lúc này sau khi hạ xuống tà dồn dập giải trừ, cầm đầu dẫn đội thì hai gã người trung niên. Hai người cùng một chỗ đang nói những thứ gì, mà mấy cái bên kia lung tung thanh âm, chính là từ những người trẻ tuổi khác trong miệng truyền tới. Phía trước thuyết đói bụng là một gã dáng người có chút mập mạp thanh niên. Cái mũi nhỏ, mắt nhỏ, đại có vài phần đầu trâu mặt ngựa cảm giác. Bởi vì bọn họ dừng ở Đường Môn bên kia, tự nhiên là cùng người của Đường Môn lần lượt. Này đầu trâu mặt ngựa tên béo liền hướng tới Đường Môn bên này đã đi tới. Này ca mấy đinh có ăn gì không có? Cấp điểm chứ sao? Tên béo một bộ treo dây xích bộ dạng, hai tay chống nạnh, trong ánh mắt hoàng mang theo vài phần bố thí y hệt mùi vị. Đường Môn bên này không ai hé răng. Hoắc Vũ Hạo như trước ngủ rất say. Vương Đông Nhi như trước vì hắn cắt tỉa tóc. Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam hay là tay nắm ngồi cùng một chỗ. Hòa Thái đầu nhẹ vỗ về Tiêu Tiêu tóc dài. Bối Bối bên này, bốn người cũng như trước thảo luận. Kia lời của mập mạp giống như là trực tiếp ở trên không khí tiêu tán, giống như không có được nửa phần đáp lại. Này ta nói các ngươi đều lung à nha. Tên béo bất mãn quát to một tiếng, khoái cấp lão ác tử nã điểm thức ăn đến, bằng không các ngươi phải trông coi cẩn thận. Cái quái gì, giả dạng cái gì trang? Vương Đông Nhi nhíu mày, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nói ngươi nói nhỏ chút. Tên béo men theo thanh âm xem ra. Đương hắn nhìn thấy Vương Đông Nhi thời điểm, cả người nhất thời há to miệng. Thịt béo trên mặt rất nhỏ run rẩy lên. Một đôi hoàng chừng hạt đậu mắt nhỏ lộ ra tham lam ánh sáng mang. Trương Khai trong miệng rộng diện, cao thấp không đều răng vàng khè tản mát ra nồng đậm tanh tưởi. Nước miếng hoa lạp lạp chảy xuống. Tự liên thanh âm đều có chút biến điệu. Mỹ, mỹ nữ. Đẹp quá mỹ nữ a. Vừa nói, hắn cũng có chút thân thể không bị khống chế y hệt hướng tới Vương Đông Nhi bên này đã đi tới. Mỹ nữ ta gọi là Phong Lăng, Ngọc Thụ Lâm Phong Gió. Hội Đương Lăng Tuyệt Đỉnh Lăng, Trọng Thiên Môn một đời tuổi trẻ ưu tú nhất thiên tài. Ngươi thật sự thì thái quá đẹp. Vị này Phong Lăng tên béo trong miệng phóng ra tanh tưởi thậm chí đều có độc khí hiệu quả. Nước miếng rơi trên mặt đất thậm chí đều có thể lệnh mấy cái bên kia đáng thương cỏ xanh bốc lên khói trắng. Nhìn như vậy một vị nhân vật hướng mình đi tới, Vương Đông Nhi mặt cười nhất thời lạnh xuống. Của nàng ôn nhu, chỉ cấp Hoắc Vũ Hạo. Khả bản tính của nàng nếu không phải cỡ nào ôn nhu a. Cút! Vương Đông Nhi âm thanh lạnh như băng vang lên. Phong Lăng trừng mắt, ngươi nói cái gì? Ngươi dám bảo ta cút? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta Nhưng Thị Trọng Thiên Môn thiếu môn chủ. Cha ta chính là đương đại Trọng Thiên Môn môn chủ. Vương Đông Nhi chậm rãi ngẩng đầu, đồng thời cũng giơ lên tay phải của mình. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh cao lớn chắn trước mặt nàng. Lãnh liệt khí tức lệnh Vương Đông Nhi hơi sững sờ. Ngay sau đó, nàng cũng nặng tân cúi đầu, vì Hoắc Vũ Hạo tiếp tục chải vuốt sợi tóc đi. Phong Lăng tên béo dáng người không cao, đột nhiên cảm thấy trước mắt một bóng ma xuất hiện. Sau đó kia tuyệt sắc thiếu nữ đã bị chặn. Ngẫm đầu nhìn lúc, nhìn qua là một bộ lãnh băng băng anh tuấn khuôn mặt. Cút! Quý Tuyệt Trần thanh âm không lớn, nhưng giống như đến từ cửu u, tựa như dày đặc. Tên béo Phong Lăng linh hồn rùng mình một cái. Chỉ cảm thấy da đầu một trận run lên. Theo bản năng liền lui về sau mấy bước. Ngươi, các ngươi là ai? Phong Lăng mặc dù tướng mạo xấu xí rồi lại háo sắc nhưng cũng tuyệt đối không ngốc. Hắn đã muốn báo ra bản thân trọng thiên môn thiếu môn chủ thân phận. Khả những người trước mắt này tự hồ lại không chút để ý. Lập tức đưa tới trong lòng hắn cảnh giác. Mà cường giả trên người tự nhiên đều có được thuộc về mình đặc chất. Huống chi là Quý Tuyệt Trần loại này đặc chất cực kỳ rõ ràng đã tồn tại. Hắn tự tri người trước mắt này khó đối phó, nhất là bản thân rồi lại thế đơn lực cô. Quý Tuyệt Trần không nói gì thêm, hắn vốn là không phải cái người thích nói chuyện. Khoát tay, sẽ đem bối ở sau lưng Thẩm Bán Chi kiếm hái xuống. Hắn đối với kiếm ác. Tựa như Hoắc Vũ Hạo đối Vương Đông Nhi á đồng dạng. Kiếm của hắn từ trước đến nay đều sẽ không thu tại trữ vật trong hồn đạo khí. Vĩnh viễn đều chỉ sẽ cùng tụi tại bên cạnh mình. Kiếm si tên cũng không phải là gọi không. Vừa thấy Quý Tuyệt Trần thanh kiếm lấy đi ra kia Phong Lăng tên béo quay đầu bỏ chạy. Ngươi, các ngươi chờ đợi. Một bên vào cũng không quên mạ thượng hai câu. Phong Lăng tên béo, ngươi bào cái gì bào? Chém ăn thịt không được, nhục quá. Hắc hắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 501 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 501 kiếm si kiếm Quý Tuyệt Trần không có rời đi. Trong tay nhấc lên Thẩm Phán Chi kiếm theo tại kia Phong Lăng tên béo phía sau hướng tới đám kia trọng thiên môn nhân đi tới. Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên này một cặp bị Hoắc Vũ Hạo trở thành thuốc cao bôi trên da chó tổ hợp khi nào thì sợ quá chuyện này. Bọn họ từ trước đến nay đều là sợ phiền phức nhi không lớn a. Có người đưa tới cửa khiêu khích kiếm si chiến đấu dục vọng vậy còn chỉ trụ. Chủ động xuất kích tài thị tính cách của hắn. Kinh Tử Yên thậm chí cũng chưa theo sau. Nàng hôm nay thụ Hoắc Vũ Hạo kích thích quá lớn. Trong lúc nhất thời còn không có khôi phục lại. Mà nàng từ Hoắc Vũ Hạo đái cho nàng kia cường đại tinh thần áp lực ở bên trong. Cũng cảm nhận được đồ một chút. Cần phải thời gian tiến hành tiêu hóa. Phong Lăng tên béo rất nhanh liền chạy về bên mình trận doanh bên trong. Hắn bên này cùng người của đường môn kêu gào, trọng thiên môn nhân tự nhiên cũng nghe đến thấy được. Lúc này kể cả kia dẫn đội hai gã người trung niên ở bên trong, lập tức tụ tập cùng một chỗ. Quý Tuyệt Trần liền một người như vậy nhấc lên kiếm đi tới, bối bối vốn muốn cùng tới, lại bị Kinh Tử Yên ngăn trở. Làm hắn sẵn một chút đi. Bằng không, hắn sẽ phát tiết tại các ngươi trên đầu. Bối bối lập tức lần nữa ngồi xuống, than nhẹ một tiếng, nhìn phía xa trọng thiên môn nhân trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Kinh Tử Yên khó miệng khiên giật mình, người nào a nhỉ? Bối bối nhãn miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, người tốt chứ sao? Nana quay đầu đi chỗ khác, bả vai vừa kéo vừa kéo. Từ đến đây đường môn sau, nụ cười của nàng cũng không biết so trước kia nhiều lắm nhiều ít. Các ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Trọng thiên môn cầm đầu một người trung niên nhìn đi nhanh mà đến Quý Tuyệt Trần trầm giọng quát. Quý Tuyệt Trần tay cầm lên Thẩm Phán Chi kiếm. Tại tới trước trong quá trình. Cả người khí chất đều đang phát sinh kỳ diệu biến hóa. Hắn giống như là đang cùng hoàn cảnh chung quanh đồng hóa tựa như.